tiểu thuyết Bí mật căn phòng vàng, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 5. Joseph Rouletabille trao đổi với ông Robert Darzac ở đâu một câu tạo chút ấn tượng. Chúng tôi đã đi từ vài phút, Rouletabille và tôi, dọc theo một bức tường viền bất động của ông Stangerson, và chúng tôi đã thấy cổng rào, thì sự chú ý của chúng tôi đã bị lôi cuốn vì có một nhân vật còng người hướng xuống đất, dường như rất bận rộn nên ông không thấy chúng tôi đến. Khi thì ông cúi xuống gần như nằm xuống dưới đất, khi thì ông ngẩng lên để chăm chú xem xét bức tường, khi thì ông nhìn vào lòng bàn tay rồi đi những bước dài, rồi bắt đầu chạy và tiếp tục nhìn vào lòng bàn tay phải. Rouletabille khoát tay ngăn tôi lại. Đó là Frederic Larsan đang làm việc, đừng làm phiền ông ta. Joseph Rouletabille rất ngưỡng mộ nhà mật thám lừng danh. Tôi thì chưa bao giờ gặp Frederic Larsan, nhưng tôi biết ông ta rất nổi tiếng. Vụ án những thỏi vàng ở khách sạn Monet mà ông ta có được khi mọi người đã bất lực, và vụ bắt giữ những kẻ thuộc két ở quỹ tín dụng toàn cầu khiến cho tên ông trở nên phổ thông. Thời đó, Joseph Rouletabille còn chưa chứng tỏ được tài năng độc đáo về đầu óc, có khả năng gỡ rối mớ bồng bông bí ẩn nhất và tội ác mờ mịt nhất. Sự nổi tiếng của ông vang lần cả thế giới, và thường cảnh sát Londres hay Berlin hay cả ở Mỹ gọi ông trợ giúp khi các thanh tra và mật thám quốc gia thu nhận là cạn tri tưởng tượng và không có nguồn lực nữa. Người ta không hề ngạc nhiên khi ngay từ đầu bí mật phòng vàng, viên chỉ huy an ninh đang nghĩ đến việc đánh điện cho phụ tá đắc lực của mình ở Londres, nơi Frederic Larsan được cử đến vì một vụ trộm cắp lớn. Trở về nhanh, Frederic mở cục an ninh, được gọi là Fred Vĩ Đại, đã đi xe đò. Ta nghĩ xem, có lẽ qua kinh nghiệm mà biết rằng, nếu người ta quay sầy ông làm gì người ta cần ông giúp, cho nên Rouletabille và tôi đã thay ông làm nhiệm vụ, chúng tôi sẽ sớm hiểu việc đó là gì. Chuyện ông không nhất nhìn vào lòng bàn tay phải không có gì khác hơn là chiếc đồng hồ của ông, và ông có giá lo đếm số phút, rồi ông lại quay ngược đường, đi thêm một lần nữa, chỉ dừng lại ở cống rào qua viên. Lại tham khảo đồng hồ, bỏ nó vào túi, nhún vai với vẻ nản chí, đẩy cửa rào vào trong qua viên, khoa cổng lại, ngấn đầu lên và xuyên qua chân sông, thấy chúng tôi. Rouletabille chạy đến và tôi đi theo anh. Frederic Larsan đợi chúng tôi. Ông Fred, Rouletabille nói và gỡ nón ra, biểu lộ sự kính trọng sâu sắc dựa trên lòng ngưỡng mộ mà chàng phóng viên trẻ dành cho thám tử nổi tiếng. Ông có thể nói cho chúng tôi biết ông Robert Darzac lúc này có ở lâu đài không? Đây là một người bạn ở văn phòng ở Paris mong được nói chuyện với ông ấy. Tôi không biết gì cả, Fred đáp lời Rouletabille, và siết tay bạn tôi vì ông đã có dịp gặp anh nhiều lần trong những vụ điều tra khó khăn như của mình. Tôi không gặp ông ấy, chắc những người gác cổng sẽ để cho chúng ta biết. Rouletabille nói và chỉ một căn nhà nhỏ bằng gạch có cửa và cửa sổ đóng chặt và chắc chắn đang che chở những người giữ nhà trung thành. Những người gác cổng sẽ không cho ông biết gì đâu, ông Rouletabille. Và tại sao vậy? Vì từ nửa giờ trước họ đã bị bắt. Bị bắt? Rouletabille kêu lên. Họ là kẻ sát nhân. Frederic Larsan nhún vai. Khi người ta không thể, ông nói với vẻ châm biếm cực độ, bắt kẻ sát nhân, người ta có thể trả giá bằng sự xa xỉ bắt kẻ tòng phạm. Chính ông bảo người ta bắt họ, hả ông Fred? À không, thí dụ, tôi không bảo người ta bắt họ. Trước tiên bởi vì tôi gần như chắc chắn họ không liên quan gì đến vụ án. Và rồi, bởi vì? Bởi vì sao? Rouletabille lo lắng hỏi. Bởi vì không có gì. Larsan nói và lắc đầu. Bởi vì không có tòng phạm. Rouletabille thì thào. Frederic Larsan dừng lại hẳn, nhìn phóng viên một cách chú ý. Ông có ý kiến về vụ án. Tuy nhiên ông chưa thấy gì hết, chàng trai. Ông còn chưa vào đây. Tôi sẽ vào đó. Tôi e rằng không được, lệnh cấm rất rõ. Tôi sẽ vào nếu ông cho tôi gặp ông Robert Darzac. Hãy làm điều này cho tôi. Ông biết rằng chúng tôi là bạn cũ. Ông Fred, tôi xin ông đấy. Ông hãy nhớ bài báo rất hay mà tôi viết cho ông về vụ những thỏi vàng. Nói một câu với ông Robert Darzac, được không ông? Gương mặt của Rouletabille nhìn rất hài hước lúc đó. Nó phản ánh ham muốn không cưỡng được, muốn vượt qua ngưỡng cửa, đang diễn ra một bí mật nào đó. Nó nài nỉ thật hùng biện, không chỉ bằng miệng và bằng mắt, mà còn bằng mọi đường nét mà tôi không thể ngăn mình bật cười. Frederick Larsen cũng không hơn gì tôi, ông không thể giữ được sự nghiêm túc. Tuy nhiên, đằng sau cổng rào, Frederick Larsen điềm tĩnh đặt chìa khóa vào trong túi. Tôi xem xét ông ta, đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mái đầu đẹp, tóc màu xám, có làn da mờ, nét mặt nhìn nghiêng sáng rõi, trán rất rộng, cằm và gò má cạo cẩn thận. Môi ông không có râu mép, được vẽ rất tinh tế. Đôi mắt hơi nhỏ và tròn, nhìn chăm chú mọi người thẳng vào mặt bằng một cái nhìn sục sạo, khiến họ lo lắng và ngạc nhiên. Tầm vóc ông trung bình và cân đối, dốc dáng chung kha thanh lịch và gây cảm tình. Không có vẻ một mật thám tầm thường, đó là một nghệ sĩ lớn trong nghề. Ông biết thế và người ta cảm nhận là ông đánh giá cao về mình. Giọng điệu ông nói chuyện là của một người hoài nghi và đã dở mộng. Nghề nghiệp kỳ lạ của ông khiến ông chen vai thích cánh với quá nhiều tội ác và thói hư thật xấu, đến nỗi khó giải thích rằng ông hơi sơ cứng về mặt tình cảm theo thuật ngữ của Rouletabille. Lạc Xăng quay đầu về phía có tiếng động của chiếc xe ngựa đến đằng sau ông. Chúng tôi nhận ra chiếc xe từ nhà ga Epinay đã đưa quan tòa dự thẩm và người ký lục của ông đi. Này, Frederick Lạc Xăng nói, các vị muốn nói chuyện với Robert Lạc Xăng, ông ấy kìa. Chiếc xe đã ở trước cổng rào và Robert Lạc Xăng yêu cầu Frederick Lạc Xăng mở cửa qua duyên, nói rằng ông rất gấp và ông chỉ có thời gian đến Epinay để bắt kịp chuyến xe lửa đi Paris, thì ông nhận ra tôi. Trong khi Lạc Xăng mở cổng rào, ông đặc sắc hỏi tôi vì sao lại đến Con Chê trong một thời điểm bi thảm như thế. Tôi lưu ý rằng ông nhợt nhạt, khủng khiếp và một nỗi đau vô hạn đã in hằn lên mặt ông. Cô Xăng Gia Xanh có đỡ hơn không? Tôi hỏi ngay. Dần, ông nói, có lẽ người ta sẽ cứu được cô ấy. Người ta phải cứu được cô ấy. Ông không nói thêm. Bằng không tôi sẽ chết. Nhưng người ta cảm nhận được đoạn kết câu đó rung lên trên đôi môi không còn chút máu của ông. Lúc đó Rouletabille can thiệp. Thưa ông rất gấp. Tuy nhiên tôi phải nói chuyện với ông. Tôi có vài điều rất quan trọng cần nói với ông. Frederick Lạc Xăng ngắt lời. Tôi có thể để các ông nói chuyện riêng. Ông hỏi Robert Lạc Xăng. Ông có chìa khóa riêng hay ông muốn tôi cho ông chiếc chìa khóa này? Dân cảm ơn. Tôi có một chìa khóa. Tôi sẽ khóa cổng rào. Lạc Xăng nhanh nhẹn bỏ ra về hướng lâu đài. Mà người ta thấy ở cách đó khoảng 100 mét, cái khối bề thế đó. Robert Lạc Xăng nhíu mày tỏ ra nôn nóng. Tôi giới thiệu Rouletabille như một người bạn tốt. Ngay từ khi ông biết chàng trai này là ký giả, ông Lạc Xăng nhìn tôi có vẻ trách móc. Xin lỗi vì ông cần đến Epinay trong 20 phút nữa. Chào, và quất con ngựa, nhưng Rouletabille đã nắm lấy khi tôi rất hoảng hốt, dây cương, ngăn chiếc xe bằng một nắm tay mạnh mẽ. Tuy nhiên, anh phát ra một câu không có nghĩa gì với tôi. Tu diễn không hề bất nét duyên và khu giường không vơi nét sáng lạng. Câu này vừa ra khỏi miệng của Rouletabille, thì tôi thấy Robert Lạc Xăng chao đảo. Dù ông đã tái nhợt rồi, lại càng nhợt nhạt hơn nữa. Mặt ông nhìn chăm chăm chàng trai một cách hoảng hốt và ông vội xuống xe ngay, đầu óc bối rối không tả nổi. Đi nào, ông lắp bắp nói. Và rồi bỗng nhiên ông điên dẫn nói tiếp, đi nào, thưa ông chúng ta đi nào. Và ông quay lại con đường dẫn đến lâu đài, tuy nhiên không nói một lời và Rouletabille đi theo. Luồn năm cương ngựa, tôi trao đổi vài lời với ông đặc sắc, nhưng ông không trả lời tôi. Tôi đưa mắt hỏi Rouletabille, nhưng anh không thấy. Chương 6, ở cuối rừng sồi. Chúng tôi đến lâu đài, tháp canh cổ xưa nối một phần với tòa nhà, đã hoàn toàn được xây lại dưới thời Louis XIV bằng một nhóm công trình hiện đại theo phong cách Viollet-le-Duc. Nơi có cổng chính, tôi chưa hề thấy gì độc đáo hơn mà không thấy gì xấu xí hơn. Cũng không thấy kiến trúc nào kỳ quái hơn tập hợp phong cách lãng mạn này. Thật quái đản và hấp dẫn. Khi đến gần, chúng tôi thấy hai hiến binh dạo qua dạo lại trước một cánh cửa nhỏ mở ra tầng trệt của tháp canh. Chẳng bao lâu, chúng tôi biết rằng tầng trệt này xưa kia là một nhà tù, bây giờ dùng làm phòng ngủ tạm thời. Người ta đã giam người gác cổng là ông và bà Bạc Nhi. Ông đặc sắc đưa chúng tôi vào phần hiện đại của lâu đài qua một cánh cửa rất rộng, có thể bảo vệ một nữ hầu tước. Rouletabille đã để lại con ngựa và chiếc xe cho một gia nhân chăm sóc, không rời mắt khỏi ông đặc sắc. Tôi dõi theo ánh mắt anh và tôi thấy anh này chỉ hướng tới đôi bàn tay đeo găng của ông giáo sư Sorbonne. Khi chúng tôi vào một phòng khách nhỏ có bàn ghế cũ kỹ, Ông đặc giác quay về phía Huntabin và đột ngột hỏi anh. Nói đi, ông muốn gì ở tôi? Phóng viên trả lời cũng bất ngờ như thế, muốn siết tay ông. Đặc giác lùi lại, nghĩa là gì? Đương nhiên, ông đã hiểu điều mà lúc đó tôi mới hiểu, rằng bạn tôi ngờ vực ông đã mưu sát một cách kinh tởm, dấu vết của bàn tay đẫm máu, dấu vết của bàn tay đẫm máu trên tường phòng vàng hiện lên với anh. Tôi nhìn người đàn ông có diện mạo kiêu kỳ đó, ánh mắt bình thường rất thẳng, và lúc này lại bối rối rất lạ lùng. Ông chìa tay phải và chỉ cho tôi. Ông là bạn của ông St. Clair, người đã giúp tôi rất nhiều để bảo vệ chân lý, và tôi không thấy tại sao tôi lại từ chối đưa tay cho ông. Rouletabille không cầm lấy bàn tay đó. Anh nói, nói dối liều lĩnh một cách không tiền khoáng hậu. Thưa ông, tôi đã sống vài năm ở Nga, khiến tôi có thói quen không bao giờ siết tay một người không bỏ gan ra. Tôi tưởng rằng ông giáo sư Sarbon sẽ nổi cơn điên giận đang bắt đầu kích động ông, nhưng trái lại, bằng một cố gắng thấy rõ, ông bình tĩnh lại và tháo găng ra, đưa tay ra. Chúng rõ ràng không có vết sẹo nào. Ông có hài lòng chưa? Không, Rouletabille đáp. Bạn thân của tôi, anh nói và quay về phía tôi. Tôi buộc phải mời anh để chúng tôi nói chuyện riêng một lúc. Tôi chào và rút lui, kinh hoàng vì chuyện tôi vừa thấy và nghe, và không hiểu rằng ông Robert đặc sắc có ném ra cửa cái ông bạn sực sơ đang chửi và ngu ngốc của tôi không. Vì giây phút đó, tôi giận Rouletabille đã ngờ vực dẫn tới một cảnh tháo găng lộ liễu đó. Tôi đi dạo chừng 20 phút trước lâu đài, cố gắng nối lại những sự việc trong buổi sáng hôm đó, nhưng không thể nào làm được. Ý nghĩ của Rouletabille là gì? Có lẽ nào ông đặc sắc bị anh ta coi như sát nhân? Sao lại nghĩ rằng người mà vài ngày nữa sẽ kết hôn với cô Stangerson lại vào trong phòng vàng để mưu sát vị hôn thê của mình? Sau cùng, không có gì cho tôi biết làm sao tên sát nhân ra khỏi phòng vàng, và khi nào chuyện đó chưa được giải thích, theo tôi đánh giá, không được ngờ giữa cái ai cả. Cuối cùng, cái câu điên rồ còn vang vọng bên tai tôi có ý nghĩa gì kia chứ? Tu viện không hề mất đi nét duyên, và khu giường không dơi nét sáng lạng. Tôi vội giả tìm cách ở riêng với Rouletabille để hỏi anh chuyện đó. Lúc đó, chàng trai ra khỏi lâu đài với ông Robert đặc sắc. Điều khác thường chỉ liếc nhìn là tôi thấy ngay họ là đôi bạn tốt nhất đời. Chúng ta đi đến phòng vàng, Rouletabille nói với tôi. Đến với chúng tôi. Hãy nói nào bản thân, anh biết là tôi sẽ giữ anh cả ngày. Chúng ta sẽ ăn trưa chung trong vùng. Các ông sẽ ăn trưa ở đây với tôi, quý ông. Không, cảm ơn, chàng trai trả lời. Chúng tôi sẽ ăn trưa ở lữ quán Tháp Canh. Ở đó rất tệ. Các ông chẳng tìm thấy gì cả. Ông nghĩ vậy sao? Tôi thì hy vọng tìm được gì đó ở quán. Rouletabille đáp. Sau khi ăn trưa, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc. Tôi viết bài báo của mình. Còn anh sẽ rất khả ái nếu đưa nó lên tòa báo. Còn anh không về với tôi à? Không, tôi ngủ ở đây. Tôi quay về phía Rouletabille. Anh điềm tĩnh nói và ông Robert đặc sắc không có vẻ gì là ngạc nhiên. Lúc đó chúng tôi đi qua Tháp Canh và chúng tôi nghe những tiếng rên rỉ. Rouletabille hỏi, tại sao người ta bắt những người đó? Cũng là do lỗi của tôi, ông đặc sắc nói. Hôm qua tôi đã lưu ý với quan tòa dự thẩm là không thể giải thích được khi những người gác cổng đã có thời gian nghe những phát súng, mặc đồ và chạy qua một không gian khá rộng giữa nhà họ và đình tạ. Mọi chuyện chỉ trong 2 phút vì họ đã không nghe nữa hai phát súng lục và thời gian mà bố sắc gặp họ. Đương nhiên thật mờ ám, Rouletabille tán đồng. Và họ đã mặc quần áo à? Đó là điều không thể tin nổi. Họ đã mặc quần áo hoàn toàn tươm tắt và ấm áp, không thiếu một mảnh nào trên bộ trang phục của họ. Người vợ mang guốc, còn người chồng mang vài cột dây. Thế nhưng họ đã tuyên bố đã đi ngủ như mọi buổi tối khác. Lúc 9 giờ sáng nay khi đến, quan tòa dự thẩm đã trang bị ở Paris một khẩu súng lục có nòng cùng cỡ với khẩu súng gây tội ác, vì ông không muốn dùng đến khẩu súng tang chứng. Ông đã cho người ký lục bắn 2 phát súng trong phòng vàng. Cửa cái và cửa sổ đều đóng. Chúng tôi cùng ở với ông trong nhà người gác cổng. Chúng tôi không nghe gì cả. Người ta không thể nghe gì hết. Vậy những người gác cổng đã nói láo. Chuyện không nghi ngờ gì nữa. Họ là sẵn sàng. Họ đã ở bên ngoài không xa đình tạ. Họ chờ đợi điều gì đó. Chắc chắn người ta không thể kết tội họ là tác giả của vụ mưu sát. Nhưng họ có thể là đồng phạm. Ông De Marquet liền cho bắt họ ngay. Nếu họ là đồng phạm, Rouletabille nói, họ sẽ bỏ mặt hay hơn nữa, họ sẽ không đến. Khi người ta vội lao vào tay công lý với nhiều bằng chứng đồng lõa như thế, nghĩa là họ không phải là đồng phạm. Tôi không nghĩ có đồng lõa trong vụ án này. Vậy thì tại sao họ lại ở ngoài vào nửa đêm? Họ phải nói chứ. Chắc chắn họ có lợi ích gì đó, nên phải im lặng, cần phải biết đó là lợi ích gì, ngay cả khi họ không phải là đồng phạm. Chuyện đó cũng quan trọng. Mọi chuyện đều quan trọng về điều đã xảy ra trong một đêm như vậy. Chúng tôi vừa băng qua một cây cầu cũ, bắc qua hào trong lâu đài, và chúng tôi vào trong một phần hoa viên tên là rừng sồi. Ở đó có những cây sồi trăm tuổi. Mùa đông đã bắt đầu trút hết lá vàng và những cành cao đen sạm cong queo như rắn, dường như là mớ lông tóc kinh khiếp. Những loài bò sát khổng lồ cột gút lại mà nhà điêu khắc cổ đại đã quân trên đầu Medusa. Nơi này cô Stangerson ở vào mùa hè vì cô thấy vui, thì vào mùa này với chúng tôi lại thấy buồn thảm và tan tóc. Mặt đất đen, đầy bùn vì mới mưa, vì có nhiều lá chết. Thân cây cũng đen, bầu trời trên đầu chúng tôi đang để tang, chớ để mây nắng nề. Và trong nơi ẩn dật buồn thảm và u ám này, chúng tôi thấy những bức tường trắng của đình tạ. Tòa nhà kỳ lạ, không có cửa sổ nào thấy được từ chỗ nó xuất hiện trước mặt chúng tôi. Chỉ có một cánh cửa nhỏ, ghi dấu lối vào. Ta có thể nói đó là một ngôi mộ, một lăng tẩm lớn trong rừng sâu bị bỏ hoang. Khi chúng tôi càng tới gần, chúng tôi càng đoán ra được vị trí công trình này bật hết ánh sáng cần thiết vào giữa trưa, có nghĩa là đứng bên kia tòa nhà, phía cánh đồng. Cánh cửa nhỏ đóng lại phía hoa viên. Ông và cô Sangerson chắc phải thấy đó là một nhà tù lý tưởng để sống với công việc và ước mơ của họ. Ngay lập tức tôi xem vẽ sơ đồ của đình tạ này. Nó chỉ có một tầng trệt, người ta lên đó bằng vài ba bậc tam cấp và một gác xếp khá cao, không làm chúng tôi bận tâm. Đó là sơ đồ của tầng trệt rất đơn giản mà tôi sẽ cho độc giả biết. Sơ đồ được chính Rouletabille vạch ra, và tôi nhận thấy anh không thiếu một hàng nào, không thiếu một chỉ dẫn nào có thể giúp giải đáp vấn đề được đặt ra trước công lý. Với các quyền thoại và sơ đồ, độc giả sẽ biết để đi đến sự thật mà Rouletabille biết khi anh vào trong biệt trang lần đầu tiên, và ai cũng tự hỏi tên sát nhân có thể trốn khỏi phòng vàng bằng đường nào. Trước khi bước qua ba bậc thềm ở cửa đình tạ, Rouletabille ngăn chúng tôi lại và đột ngột hỏi ông đặc sắc: vậy thì động cơ của tội ác là gì? Đối với tôi không nghi ngờ gì nữa về vấn đề này. Hầu phu của cô Stangerson nói rất buồn bã. Những vết ngón tay, những vết cào ở ngực và ở cổ của cô Stangerson đã tố cáo rằng còn một tên khốn nạn đã cố gắng thực hiện một vụ mưu sát kinh khủng. Các thầy thuốc chuyên môn hôm qua đã xem xét các dấu vết đó, khẳng định chúng được tạo ra bằng cùng một bàn tay có hình ảnh đẫm máu vẫn còn trên tường. Một bàn tay khổng lồ thưa ông, và không phải là bàn tay trong găng của tôi, ông nói thêm bằng một nụ cười cay đắng không tả nổi. Bàn tay đỏ đó, tôi ngắt lời, có thể là dấu vết những ngón tay đẫm máu của cô Sangerson vào lúc ngã xuống đã chạm vào tường và để lại khi trượt, là hình ảnh phóng đại của bàn tay đẫm máu của cô ấy sao? Không có giọt máu nào trên bàn tay của cô Sangerson khi người ta đỡ cô vậy, ông đặc sắc trả lời. Vậy ta đã chắc. Bây giờ tôi nói rằng chính cô Sangerson đã trang bị khẩu súng lục của bố sát, vì cô ấy đã làm bị thương bàn tay của tên sát nhân. Vậy cô ấy e ngại điều gì đó hoặc ai đó? Có thể. Ông không nghi ngờ ai sao? Không, ông đặc sắc trả lời và nhìn Rouletabille. Lúc đó Rouletabille nói với tôi: anh phải biết bạn à, rằng thông tin đã tiến xa hơn chuyện mà ông Demarquet tâm sự ra vẻ bí mật. Không chỉ bây giờ thông tin về khẩu súng lục làm vũ khí dùng để tự vệ, mà nó còn bao gồm cô Sangerson đã biết ngay vũ khí dùng để tấn công, để đánh cô Sangerson. Ông Đạt Sát đã nói với tôi, một cái xương cù, tại sao ông Đờ Mạc Kê lại bao phủ nhiều bí mật quanh cái xương cù đó? Trong kế hoạch tìm tòi đơn giản ở cục an ninh, có lẽ ông hình dung người ta có tìm lại được người chủ sở hữu giữa những người quen biết trong bọn trộm cắp hạ cấp ở Paris, quen sử dụng công cụ gây tội ác khủng khiếp này hơn cả tự nhiên. Và rồi ai biết gì đang xảy ra trong đầu óc một quan tòa dự thẩm, Rouletabille nói với giọng nhạo báng khinh miệt. Tôi hỏi, người ta đã thực sự tìm thấy cái xương cừu trong phòng vàng sao? Phải, thưa ông, Robert đặc sắc nói. Ở chân giường, nhưng tôi xin ông đừng nói gì hết. Ông Demarque đã yêu cầu chúng tôi giữ bí mật. Tôi phát một cử chỉ phản đối. Đó là một cái xương cừu rất lớn, có cái đầu để nói cho đúng hơn, mà phần khớp còn đỏ hỏn máu, cái vết thương khủng khiếp mà cái xương đó gây ra cho cô Sangerson. Đó là một cái xương cừu già, chặt dùng để gây tội ác. Theo như vẻ ngoài mà thấy, ông đội mặt kia nghĩ vậy, nên cho mang nó đi Paris, đến phòng thí nghiệm thành phố để phân tích. Ông nghĩ thật vậy đã lấy ra từ cái xương đó không chỉ là máu tươi của nạn nhân, mà còn những dấu vết đỏ nhạt của máu khô, bằng chứng của những tội ác trước đó. Một cái xương cừu trong tay một tên sát nhân lão luyện là một thứ vũ khí kinh khủng, Runterbin nói, một thứ vũ khí có ích và chắc chắn hơn cả một cây búa lớn. Tên khốn nạn mặt khác đã chứng tỏ điều đó, ông Robert đặt sắc đau đớn nói. Xương cừu đã đánh vào trán cô Stangerson rất khủng khiếp. Khớp xương cừu rất trùng với vết thương. Đối với tôi, vết thương đó có thể gây chết người nếu tên sát nhân không đứng lại giữa chừng khi đang đánh. Vì khẩu súng lục của cô Stangerson bị thương ở tay, hắn buông cái xương cừu và bỏ trốn. Rủi thay, cú đánh bằng xương cừu đã phóng ra và đến nơi. Và cô Stangerson đã bị mưu sát sau khi suýt bị xiết cổ. Nếu cô Stangerson có thể làm cho người đó bị thương ngay phát súng lục đầu tiên, thì có lẽ cô đã thoát khỏi miếng xương cừu. Nhưng có lẽ cô đã cầm được khẩu súng lục quá trễ, rồi phát đầu tiên khi chiến đấu đã trượt và viên đạn đã cắm lên trần nhà, chỉ có phát thứ hai mới đến. Trước khi nói như thế, ông đặt sắc đập vào cửa đình ta. Có nên thú nhận với các bạn rằng tôi sực nôn nóng đi vào chỗ gây ra tội ác không? Tôi rung lên và dù chuyện cái xương cừu có tầm quan trọng lớn, tôi thấy nóng bừng vì câu chuyện kéo dài và cánh cửa đình ta không mở ra. Cuối cùng cửa đã mở. Một người mà tôi nhận ra có lẽ là bố sắt đang ở trên ngưỡng cửa. Ông có vẻ khoảng 60 tuổi, một chùm râu dài màu trắng, mái tóc bạc. Trên đó ông đội chiếc mũ beret xứ Bas, một bộ đồ nhung màu hạt dẻ, vẻ áo đã sờn, mang guốc, có vẻ hay cào nhào, một gương mặt khá dễ sợ, tuy nhiên là sáng lên khi ông thấy ông Robert đặt sắc. Là những người bạn, người hướng dẫn của chúng tôi, nói đơn giản, không có ai ở đình đã chứ, bố sắc. Tôi không cho ai vào hết, thưa ông Robert. Nhưng dĩ nhiên lệnh cấm không dành cho ông. Và tại sao? Họ đã thấy tất cả những gì cần thấy. Các ông ở tòa án, họ đã vẽ vời nhiều và làm nhiều biên bản. Xin lỗi ông sắc, một câu hỏi trước mọi chuyện, Rouletabille nói. Nói đi chàng trai, và nếu tôi có thể trả lời được. Tối hôm đó, cô chủ của ông bới tóc để cài băng đô. Ông biết rõ tóc cài băng đô ở trán. Không, cậu trai à, cô chủ của tôi không bao giờ cài băng đô lên tóc như ông nói. Không vào đêm đó, cũng như các đêm khác. Cô ấy luôn bới tóc, dán lên để lộ ra dần trán đẹp, thuần khiết như một đứa trẻ mới sinh. Rouletabille gầm gừ và bắt đầu xem xét ngay cánh cửa. Anh chú ý ngay đến nút đóng cửa tự động. Anh nhận xét rằng cửa này không thể để mở và phải có chìa khóa để mở ra. Rồi chúng tôi vào trong hành lang, căn phòng nhỏ khá sang sủa, lót sàn bằng gạch vuông màu đỏ. À, cửa sổ đây rồi, Rouletabille nói, là cánh cửa mà tên sát nhân thoát thân. Họ nói vậy, thưa ông, họ nói vậy. Nhưng nếu hắn thoát sang bằng ngã đó, chúng tôi đã thấy rồi, chắc chắn là vậy. Chúng tôi không mù, ông Sangerson, tôi và những người gác cổng đang bị bỏ tù. Tại sao họ không bỏ tù tôi luôn vì khẩu súng lục của tôi? Rouletabille đã mở cửa sổ và xem xét các cánh cửa chớp. Chúng được đóng vào giờ xảy ra tội ác à? Bằng ống khóa sắt ở phía trong, bố sắt nói. Giờ tôi chắc rằng tên sát nhân phải đi xuyên qua. Có vết máu à? Phải, xem này, trên đá bên ngoài. Nhưng máu của cái gì? À, Rouletabille nói. Và ta thấy những vết chân ở đó, trên đường, đất rất ẩm ướt, lát nữa chúng ta sẽ xem xét. Chuyện nhảm nhí, bộ sắc ngắt lời, tên sát nhân không quay qua lối đó. Vậy thì qua lối nào? Dạ, mà tôi biết, Rouletabille thấy hết, đánh hơi mọi thứ, anh quỳ gối và ra soát lại các ô gạch giấy bẩn ở hành lang. Bộ sắc nói tiếp, à, ông không thấy gì hết đâu cậu trai ơi, họ đã không thấy gì hết, và bây giờ thì quá bẩn, có quá nhiều người vào. Họ không muốn tôi sửa gạch, nhưng ngày xảy ra vụ án, tôi đã lau sửa hết với nhiều nước bộ sạc này. Và nếu tên sát nhân đã qua lối đó với đôi giày của hắn, thì chúng tôi đã thấy. Hắn đã để lại nhiều dấu vết dài xăng đá trong phòng của tiểu thư. Rouletabille ngẩng lên và hỏi, ông sửa sàn nhà lần cuối vào lúc nào? Và anh nhìn bố Jack bằng ánh mắt không bỏ sót điều gì. Nhưng là ngày xảy ra tội ác, tôi nói với ông rồi. Khoảng 5 giờ rưỡi, trong lúc tiểu thư và cha của cô đi dạo một vòng trước khi ăn tối ở ngay đây, vì họ có thói quen ăn tối trong phòng thí nghiệm. Ngày hôm sau khi quan tòa đến, ông ta có thể thấy mọi dấu chân dưới đất như là mực đen in trên giấy trắng. Và rồi trong phòng thí nghiệm, hành lang sạch như một đồng xu mới, người ta không thấy dấu chân hắn, dấu chân người, chỉ là người ta lại thấy dấu chân đó gần cửa sổ bên ngoài. Hắn ta phải đục trần nhà phòng vàng mà hắn chui qua bằng một ngã gác xếp, rồi đục mái nhà và phải trở xuống cửa sổ hành lang để mình rơi xuống đó. Nhưng mà không có cái lỗ nào ở trần nhà phòng vàng, cũng không có trong gác xếp của tôi dĩ nhiên. Vậy thì ông thấy, dù người ta không biết gì hết, nhưng chẳng có gì cả. Và theo tôi, người ta sẽ chẳng bao giờ biết gì cả. Đó là bí mật của quỷ. Bỗng Runtabin lại quỳ gối. Gần như đối diện cánh cửa có một nhà vệ sinh công cộng mở ra cuối hành lang. Anh ở trong tư thế đó ít nhất một phút. Thế thì sao? Tôi hỏi anh khi anh đứng dậy. Không có gì quan trọng lắm, một giọt máu. Chàng trai quay lại về phía bố sắt. Khi ông bắt đầu lau rửa phòng thí nghiệm và hành lang, cửa sổ hành lang mở ra. Tôi vừa mới mở vì tôi đốt than củi cho ông trong lò sưởi phòng thí nghiệm. Và vì tôi nhốt lò sưởi bằng giấy báo nên có khói, tôi đã mở cửa sổ phòng thí nghiệm và hành lang để không khí lưu thông. Rồi tôi đóng cửa sổ phòng thí nghiệm và để cửa sổ hành lang mở. Rồi tôi đi ra một lúc để tìm vé lao trong lâu đài. Và khi trở lại, như tôi đã nói với ông, khoảng 5 giờ rưỡi thì tôi bắt đầu lao sàn. Sau khi lao, tôi lại đi, vẫn để cửa sổ hành lang mở. Sau cùng, lần cuối cùng, tôi lại vào đình tạ, cửa sổ đã đóng. Ông và tiểu thư đã làm việc trong phòng thí nghiệm. Ông và cô Stangerson chắc đã đóng cửa khi vào. Có lẽ, ông không hỏi họ chuyện đó à? Không. Sau khi nhìn chăm chú vào nhà vệ sinh nhỏ và vào cái lồng cầu thang dẫn lên gác xếp, Runtabin coi như chúng tôi không tồn tại. Đi vào phòng thí nghiệm, tôi thú nhận xúc động mạnh tôi đi theo anh. Robert đặt xe không bỏ qua một cử chỉ nào của bạn tôi. Còn tôi, mặt tôi lướt qua ngay cánh cửa phòng vàng. Cửa được đóng lại, hay đúng hơn là đẩy vào phòng thí nghiệm. Vì tôi thấy ngay nó bị ấn sâu hơn phân nửa và khác với thông lệ. Nỗ lực của những người ùa đến đó, lúc thảm kịch khiêng cửa vỡ ra. Anh bạn trẻ của tôi làm việc có phương pháp, xem xét, không nói một lời căn phòng mà chúng tôi đang đứng. Phòng rộng và chiêu sang tốt, hai cửa sổ lớn gần như lỗ cửa, cài chấn song, lấy ánh sáng ban ngày từ cánh đồng bao la, một lỗ hổng trong rừng, một tầm nhìn tuyệt vời ra thung lũng, ra cánh đồng, cho đến thành phố lớn sẽ xuất hiện đằng kia ở cuối đường vào những ngày nắng. Nhưng hôm nay chỉ có bùn trên mặt đất, bồ hóng trên trời và máu trong phòng này. Suốt một mé phòng thí nghiệm có một lò sưởi chiếm chỗ, gồm có chén nung, các lò dành cho thí nghiệm hóa học, các bình cổ công, các dụng cụ vật lý rải rác khắp nơi, những chiếc bàn đầy chai lọ, giấy tờ, hồ sơ, một chiếc máy điện. Ông Robert đã xác nói với tôi, được giáo sư Stangerson sử dụng để chứng minh sự phân ly của vật chất dưới tác động của ánh sáng mặt trời, vân vân. Và dọc theo những bức tường có nhiều tủ đẩy hoặc tủ kính, cho thay các loại kính hiển vi, máy photo đặc biệt, các món đồ pha lê nhiều không tưởng nổi. Runtabin chỏ mũi vào lò sưởi. Anh lấy đầu ngón tay sục sạo trong các chén nung. Bỗng nhiên, anh nhổm dậy, lấy một miếng giấy nhỏ cháy gần hết. Anh đến chỗ chúng tôi đang nói chuyện gần cửa sổ. Và anh nói, hãy giữ giùm chúng tôi cái này, ông Đạt Sát. Tôi cúi xuống mẫu giấy đỏ hung mà ông Đạt Sát vừa lấy từ tay Runtabin. Và tôi đọc thấy rõ những chữ còn đọc được. Tu viện không mất gì, nét duyên, giường sáng lạng. Và phía dưới, 23 tháng 10. Hai lần từ sáng hôm nay, những chữ vô nghĩa đó gây ấn tượng cho tôi. Và lần thứ hai, tôi thay chung tạo ra cùng một tác động sét đánh với ông giáo sư Sarbon. Sự cẩn thận đầu tiên của ông Đạt Sát là nhìn về phía bố sắt. Nhưng ông này không thấy chúng tôi. Ông đang ở cánh cửa sổ còn lại. Lúc đó, hôn phu của cô Stangerson mở chiếc ví mà run run và nhét mảnh giấy vào đó thở dài. Chúa tôi! Lúc đó Runtabin đã lên trên lò sưởi, nghĩa là đứng lên bờ gạch của lò. Anh chăm chú xem xét cái lò sưởi ở chỗ hẹp và cách 50 cm trên đầu anh. được đóng lại hoàn toàn bằng những bản sắt ấn sâu vào gạch để lộ ra ba đường ống, mỗi ống có bán kính khoảng 15 phân. Không thể đi qua bằng lối này, chàng trai kêu lên và nhảy xuống phòng thí nghiệm. Dù hắn cố thử thì mớ sắt này sẽ rơi xuống đất. Không, không, không phải tìm ở chỗ này. Tiếp theo Runtabin xem xét các tủ và mở cửa tủ, rồi đến phiên các cửa sổ mà anh tuyên bố là không thể vượt qua được, không ai vượt qua. Đến cửa sổ thứ hai, anh thấy bố sắt đang chiêm nghiệm. Này bố sắt, ông đang nhìn gì ở hướng đó? Tôi nhìn chú cảnh sát không ngừng đi xung quanh ao. Đó là một tên ma lanh không thấy gì xa hơn những kẻ khác. Ông không biết Frederick Larsson, bố sắt à? Runtabin nói, lắc đầu buồn rười rượi. Nếu không, ông sẽ không nói vậy. Nếu có người nào ở đây tìm ra kẻ sát nhân, đó sẽ là ông ta, tin tôi đi. Và Runtabin thở dài, trước khi tìm ra hắn, cần phải biết ta mất hắn như thế nào. Bố sắt trả lời cứng đầu. Cuối cùng chúng tôi đến cửa phòng vàng. Đây là cánh cửa mà đằng sau đã xảy ra chuyện gì đó. Runtabin trịnh trọng nói, nếu trong những tình huống khác sẽ rất khôi hài.